Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 420, tưởng niệm thể cùng thiên sa chi triệt. Trang sách, Nicola, Flamen, Trung Kỳ nhíu mày, đây cũng không phải là khéo léo mẹ nó cho Xảo Nhi mở cửa khéo léo đến nhà sao? Cùng đại công chúa bất đồng, biết thật tình càng nhiều Trung Kỳ kỳ thật không phải là rất sợ. Vị này Cao Phơ Ni từng là lão sư, tại Vương Đô Noe xây dựng tên là Ekmes học phái, đọa lạc giả tổ chức siêu phàm giả. Trên thực tế, không phải là Nicola bản thân, cũng không phải của hắn phục chế thể người nhân tạo, hắn thậm chí ngay cả người cũng không phải, vẻn vẹn chỉ là ngày xưa, Nicola, Flamen tưởng niệm thể mà thôi, cái gọi là tưởng niệm thể. Cũng chính là từ trong cơn ác mộng lấy ra một đoạn ý thức. Một đoạn sinh hoạt tại giả tạo bên trong kịch bản. Có giả tạo, hoặc là không hoàn toàn ký ức. Cùng trình độ nhất định tự do ý thức ký ức tàn phiến. Bởi vì hắn được trao cho thân thể. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không ý thức được chính mình chỉ là một cái không tồn tại ảo giác. Tại không, về, ký, ức tính chất trong cơn ác mộng. Ác mộng cũng không phải là chân thật chuyện phát sinh, dù cho nó thật hơn thực, cũng nhất định trộn lẫn có người ý chí biểu đạt, mà hết thảy có cái khác tính đặc thù chất ác mộng. Trên thực tế đều là hoàn toàn trừu tượng, bởi vì ác mộng chủ nhân bản thân oán niệm cùng ý chí. Đã đối với phần này dự trữ tại mộng giới ghi chép hình thành phiến diện miêu định. Nó tuy đúng là chân thật, nhưng nó thực sự không phải là toàn diện. Đồng thời cũng là khoa trương đạo lý đơn giản nhất, chính là trong hiện thực là không thể nào có nhiều như vậy câu đố. Này bình thường có nghĩa là ác mộng chủ nhân nào đó đoạn tiềm thức chiếc hiện. Nói thí dụ như hành lang triển lãm tranh bên trong tủ chứa đồ cùng những chuyện ma quái đó họa. Chính là Morrison lúc ấy sợ hãi hóa thân. Hắn khả năng lúc ấy tại bị truy đuổi thời điểm, cảm nhận được to lớn sợ hãi. Nhưng ác mộng vô pháp đem loại này, cảm tình, truyền đạt cho tinh lọc người. Vì vậy nó liền chế tạo một cái zoom PSK. Tới để cho tinh lọc người, đã giật mình, hoặc là cảm thấy sợ hãi. Chính như hành lang triển lãm tranh bên trong, đại trùy ca, hoàn toàn vô pháp câu thông đồng dạng. Nếu như hắn có thể thoát đi cái kia ác mộng, bị chiếc hiện được ngoại giới. Như vậy hắn chính là một cái tưởng niệm thể. Người tâm tình không phải là tuyệt đối ổn định, nhưng tưởng niệm thể bất đồng. Tưởng niệm thể tâm tình, cùng trong lịch sử trong nháy mắt đó tâm tình là tuyệt đối nhất trí. Lấy một thí dụ chính là, Bạch Tháp trong cơn ác mộng Benjamin đồng dạng cũng có được bản thân. Hắn gần như toàn bộ ký ức, nhưng nếu để cho chân thật Benjamin, cùng trong cơn ác mộng Benjamin phân biệt làm đồng dạng một cái quyết định biện pháp. Như vậy đáp án đại khái suất là không đồng dạng như vậy. Nếu để cho Benjamin tại khó giữ được tồn ký ức dưới tình huống. Lặp lại sắm vai, Bạch Tháp ác mộng bên trong Benjamin. Tiến hành 10 lần ác mộng. Như vậy hắn mỗi một lần theo như lời nói. Làm những chuyện như vậy đại khái đều là không đồng dạng như vậy. Bởi vì hắn khả năng nghĩ đến kiện của người nào đó sự tình mà trở nên tâm tình không tốt. Cũng có thể lần này quay đầu lại góc độ càng lớn một ít. Đột nhiên thấy được vật gì mà sinh ra tân linh cảm. Nhưng tưởng niệm thể mỗi một lần làm cử động. Theo như lời nói, đều tất nhiên là hoàn toàn tương đồng. Một chữ cũng sẽ không chênh lệch. Nếu như không làm can thiệp, liền ngay cả con mắt chuyển động góc độ cũng sẽ không có phần không chút nào cùng. Dù cho tiến hành can thiệp, tưởng niệm thể cũng sẽ theo bản năng hướng cầm kịch bản tròn trở về góc độ, mà không phải là lá tham khảo bản thân ký ức hình thành tam quan, tới tiến hành suy nghĩ cùng hành động. Đây là trà long tỉnh tại trạch địa hắc tháp trả lại không sốt mắt. Từ trong đó sao tới ác mộng học nguyên lý bên trong nội dung. Trên sách đem loại này lực, xưng là ác mộng làm cho thẳng lực. Cũng tức là nói, trong cơn ác mộng từng cái độc lập ý thức. Cũng sẽ trong tiềm thức đem, hoàn thành kịch bản, với tư cách là ưu tiên nhất hành động. Nói ví dụ, tại cái nào đó trong cơn ác mộng, dựa theo thế giới bối cảnh phía trước hẳn có chiến sự dưới tình huống. Ở trong tửu quán gặp một vị cùng ác mộng mộng tình đoạn mật thiết liên quan thượng sĩ. Nếu như là ở trong hiện thực nói với hắn, người XX thủ trưởng tìm ngươi, hắn có thể sẽ bán tín bán nghi rời đi cho dù là hắn không xác định. Đại khái suất cũng sẽ đến hỏi một chút nhìn. Chung quy tử quán lúc nào cũng có thể đi. Nhưng cự tuyệt thủ trưởng triệu hoán lại là có thể sẽ tai nạn chết người. Nhưng nếu là ở trong ác mộng, loại lý do này là tuyệt đối chi không đi hắn. Bởi vì nếu như hắn rời đi, chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh. Như vậy hắn biết sử dụng các loại lý do tới lui tuyệt. Ý nào đó mà nói, bọn họ mới là thế giới này chân chính NPC. Mà đây là chân chính kinh nghiệm phong phú lão vu sư. Phán đoán chính mình có hay không thân ở ác mộng, logic căn cứ. Trạch địa hắc tháp dạy cho vu sư đám người ác mộng học kỹ thuật. Chính là dạy cho bọn họ sử dụng logic tới rõ ràng cấu. Tan rã một cái ác mộng, thực sự không phải là sử dụng thần thuật mạnh mẽ hủy đi ác mộng. Mà là thông qua quan sát, suy đoán, khai thác một người thân phận chân thật, sau đó đối với kia tiến hành can thiệp, không để lại dấu vết cho đối phương ném ra rất nhiều lựa chọn. Thông qua quan sát bọn họ đối với rất nhiều lựa chọn tính khuynh hướng có hay không phù hợp người của bọn hắn thiết lập, hoặc là nói là không đồng ý rõ ràng vi phạm người của bọn hắn thiết lập. Đều có thể phán đoán bọn họ tại cái này ác mộng kịch bản bên trong sức nặng. Cũng chính là, không điều tra ác mộng bản thân, cũng không cân nhắc giải quyết ác mộng câu đố, mà là trực tiếp từ máy chơi game chế thượng tìm kiếm đáp án. Đây thật là vu sư đám người phong cách. Mà hiện giờ Nicola Flamen, chính là như vậy một cái tưởng niệm thể. Chân chính Nicola cũng sớm đã chết rồi. Thủ đoạn kịch liệt đến thậm chí có thể nói là nghiền thành cho bụi. Liền thi thể cùng linh hồn đều không còn. Liền tưởng niệm thể bộ phận ký ức cũng bị loại bỏ. Chính là vì phòng ngừa hắn lưu lại một tay đột nhiên xác chết vùng dậy. Thậm chí vừa bắt đầu trả lại cho hắn một cái người nhân tạo thân phận. Để cho hắn tự cho là tên là Nicola nhị thế. Cũng lưu lại một ít lỗ thủng. Tới để cho bản thân hắn phát giác được. Chính mình kỳ thật là chân chính Nicola. Dùng loại thủ đoạn này, Nicola sử dụng đối với chính mình suy nghĩ suốt khả năng này tin tưởng không nghi ngờ. Khi hắn thật sự cho là mình là Nicola thời điểm, hắn liền có với tư cách là tấm gương tính khả năng. Có thể bị thần minh nhóm như thế đề phòng. Ý nào đó thượng cũng có thể làm hắn có thể xuất chúng chứng thực. Mà vòng lớn như vậy một vòng, vận dụng nhiều như vậy thần minh lực lượng, cũng phải đem Nicola tỉnh lại. Tuy Trung Kỳ cảm thấy, này có thể là thần minh nhóm cần hắn tới cải tiến Xmes chi độc bụi cách điều chế. Nhưng là có thể là vì trợ giúp Trung Kỳ chế tạo tấm gương. Nếu như ngân tước sĩ cùng cái kia, để lộ bí mật thi nhân, đều không có nhắc tới bày ra Trung Kỳ. Cũng không có tới ngăn cản Trung Kỳ. Đã nói lên hết thảy trước mắt. Đều không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói cách khác độc bụi đã bị chế tạo được rồi. Cũng chính là Nicola có thể bị giết, mà ở hắn mất đi giá trị, lập tức liền xuất hiện ở Trung Kỳ trước mặt, thậm chí còn cho Trung Kỳ một cái không thể không giết. Lý do của hắn, hắn đem đầu của Philip cướp đi, để cho Calphony bị ép cần bị điều tra. Mà trong điều tra mặc dù có ngân tước giáo hội tham dự, có thể cam đoan công bình. Nhưng nhân dân có đôi khi cũng không thèm để ý chân tướng, giống như bác bỏ tin đồn tin tức chung. Quy so với bịa đặt truyền chậm. Nếu như Trung Kỳ cái gì đều không làm, Noe vương vị liền 100% sẽ bị đại công chúa cướp đi. Cũng chính là, dù cho Trung Kỳ còn không có suy tính ra, Nicola là đệ tư cái gương. Hiện tại Trung Kỳ cũng phải tìm đến hắn, sau đó giết hắn đi. Vậy đại khái chính là cái gọi là mệnh vận chính là thiên sa chi triệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.